Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1933. Hung diễm thao thiên. Mà lại, giết chết hai người kia sương mù chính là bị khủng bố hỏa diễm thiêu trước qua đi thủy vân băng vũ độc. Độc tính đã bị yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Phàm là bị kia hơi nước đụng phải địa phương, nước trong không khí đều ngay lập tức liền thành vụn băng. Liếc nhìn lại, giống như cả vùng không gian đều bị đông nứt. Đủ để nhìn ra, độc long tôn giả cái này mới nghiên cứu chế tạo thành kịch độc đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, độc long tôn giả cầm cái này thủy vân băng vũ độc tới đối phó hoàng phủ diễm tuyệt chiêu, cũng không phải là loại kịch độc này lợi hại nguyên nhân. Lợi hại hơn nữa kịch độc cũng là không cách nào ngăn cản năng lượng công kích. Có thể cái này thủy vân băng vũ độc ẩn chứa trong đó không gì sánh kịp băng thủy thuộc tính. Cho nên lấy ra đối phó cái này hỏa diễm phượng hoàng lại thích hợp cực kỳ. Nhưng là cái này hỏa diễm phượng hoàng thế nhưng là hoàng phủ diễm dùng tâm huyết thôi động, lại trải qua thần khí gia trì chân hoàng thiên hỏa, hắn trình độ khủng bố tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hô, thủy vân băng vũ độc xác thực tiêu hao hỏa diễm phượng hoàng rất nhiều năng lượng, lại không có thể chân chính ngăn cản hắn bước chân. Hỏa diễm phượng hoàng vọt qua, đem những cái kia hình thoi khối băng, còn có thủy lam sắc đám mây tất cả đều cho hóa thành băng vụ. Chỉ bất quá chính mình thể tích cũng thu nhỏ một bộ phận. Oanh, độc long tôn giả đã sớm chuẩn bị, biết mình kịch độc không cách nào hoàn toàn ngăn cản, lúc này đột nhiên đấm ra một quyền, năng lượng màu xám trắng hình thành một đạo lưu quang, trong đó ẩn chứa năng lượng năm màu. Đây là hắn ngũ độc thánh thể năng lượng thể hiện, đồng dạng dị thường bá đạo. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng là ngũ độc thánh thể, nhưng là hắn ngũ độc thánh thể lúc ấy là dùng tới cứu người. Cứu trở về sau đó, cái này ngũ độc thánh thể mặc dù để thi thể của hắn cũng tăng cường một chút, nhưng tại chiến đấu bên trong dùng đến nhưng cũng vô cùng ít ỏi. Bởi vì luận chiến đấu chém giết, ngũ độc thánh thể hiển nhiên là không bằng cửu kiếp thánh thể. Song phương lực lượng đánh vào cùng một chỗ, độc long tôn giả thân hình lập tức về sau ném đi ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, quần áo trên người đều có một bộ phận bị đốt cháy, hiển nhiên nhận không nhỏ tổn thương. Cái này đã toán rất không tệ, hắn thực lực bản thân không bằng hoàng phủ diễm, tăng thêm đối phương thần khí ưu thế, hiện tại còn thúc giục tâm huyết tiến hành chiến đấu. Trong thời gian này chênh lệch cộng lại, xác thực đủ để cho hoàng phủ diễm có giết độc long tôn giả năng lực. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Độc long tôn giả cũng không phải dễ giết như vậy. Thức thời lập tức cút đi, không phải hôm nay tất sát ngươi. Lúc này, hoàng phủ diễm cũng là ý khí phấn phát, lặng lẽ nhìn độc long tôn giả liếc mắt. Trong lời nói tràn ngập sát khí cùng uy hiếp ý vị. Bất quá, hắn y nguyên duy trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo, cũng không có lần nữa hướng độc long tôn giả giết đi qua. Bởi vì hắn biết, độc long tôn giả loại này tồn tại, dù là hắn thật có thể giết, cũng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm đến, mà hắn bây giờ chiến lực, đoán chừng là không cách nào trèo chống quá trình này. Đến thời điểm cũng đừng làm đến người không có giết thành. Ngay cả thần khí cũng không có cướp được. Đợi đến chính mình gia nhập suy yếu kỳ thời điểm, ngược lại bị độc long tôn giả cho truy sát, đó mới là thật được không bù mất. Cho nên, hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải đi giết ai, mà là trước tiên đem thần khí cửu long đỉnh cướp đến tay. Nếu như thành công, có cửu long đỉnh phụ trợ, hắn tin tưởng mình cái này tâm huyết hao tổn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn liền bù lại. Hoàng phủ diễm tiếng nói vừa rơi xuống, cũng không chút nào do dự hướng không trung cửu long đỉnh phương hướng phóng đi. Hắn thực lực bây giờ thao thiên, toàn thân thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Trên đường đi căn bản không có người dám ngăn trở hắn. Thần khí là trọng yếu, nhưng là tại biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới. Cũng là muốn hào hào cân nhắc một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN